Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 23, lần đầu ra sân, gocchuyenaudio.com. Lúc mọi người toàn bộ đeo mặt nạ tiến vào đấu hồn trường, không khỏi khiến người ở đây tò mò suýt xoa, cảm giác thần bí mạnh mẽ. Nana là cười đến nở hoa. Tối nay, Đới Mộc Bạch và Áo Tư Ca tổ hợp ra, gặp hai hồn tôn mệnh danh công phòng tuyệt đối. Nana ngồi cổ vũ ở khán đài lẩm bẩm, tuyệt đối gì chứ, chẳng phải là một con ốc sên và một con ếch sao? Không phải là đều bị lão đại đánh vỡ mồm, đã yếu còn xấu là tội lớn. Mã Hồng Tuấn ngồi bên cạnh nói chen vào, đáng nhẽ ra phải để ta lên, nướng ốc sên ăn ngon lắm, hình như hắn còn nhỏ dãi, làm bốn nữ nhìn mà chỉ biết lắc đầu, khẩu vị của hắn cũng quá mặn đi. Nana nhắc nhở hắn, đợi xong một trận nữa là đến ta và ngươi rồi đấy. Lần đầu tiên ta đánh nhau, có chút lo lắng. Lo gì chứ, Tư Ca bảo vệ ngươi, ngươi cứ đứng im là được, Mã Hồng Tuấn hào sảng mà nói. Nana chỉ biết gật gật, vâng vâng, đều nhờ Tư Ca. Trận đấu tiếp theo, tổ hợp mới đăng ký ngày hôm nay, Phượng Hoàng Điệp tổ đội, xin mời ra sân. Nghe tiếng thông báo, Tiểu Vũ lay Nana động viên cô. Nana, đến ngươi rồi, cố lên nha. Nana vừa háo hức vừa lo lắng, gật đầu với mọi người rồi theo Mã Hồng Tuấn đi vào sân đấu. Tiếng nói của người chủ quản trường đấu lại vang lên. Tổ đội Phượng Hoàng Điệp, Đại Hồn Sư Tà Hỏa Phượng Hoàng Vũ Hồn Hỏa Phượng Hoàng và Đại Hồn Sư Điệp Thần Vũ Hồn Điệp Thần Trượng lần đầu tiên xuất hiện ở đấu hồn trường, hai người đều là lấy ngoại hiệu tham gia. Đối đầu tổ đội Xà Chư, Đại Hồn Sư Lôi Mộng Vũ Hồn Độc Chư và Đại Hồn Sư Nguyệt Lãm Vũ Hồn Thiên Thanh Xà. Mời hai bên chuẩn bị. Trong khi nghe giới thiệu, nhìn lên sàn đấu, đại sư hơi nhíu mày nói. Tổ đội Xà Chư là một kết hợp giữa mẫn công của rắn và nọc độc của nhện. Họ đã từng đánh thắng 5 trận liên tiếp. Hồng Tuấn không biết bày chiến thuật, Nana không có kinh nghiệm chiến đấu, thật khiến người ta lo lắng. Ngồi bên cạnh đại sư viện trưởng Phất Lan Đức sắc mặt đột nhiên biến đen. Ngươi nói gì chứ, ta đặt cược cho bọn nhỏ đó. Tiền của học viện đã hết, lần này nếu thua ta sẽ bắt chúng nó nhịn cơm một tuần bù vào. Hừ, ta nói lo lắng chứ đâu nói chắc chắn sẽ thua. Ngươi làm quá lên không sợ bọn nhỏ đau lòng. Yên lặng xem đi, chủ quản trường đấu hô. Bắt đầu, hai bên phóng xuất vũ hồn, đều là có hồn hoàn trăm năm hai cái màu vàng. Nhìn bên này đối phương một người không thèm phóng ra hồn hoàn. Tên hồn sư Lôi Mộng tức giận nói. Này người mới, chưa nghe đến tổ đội Xà Chư sao? Ngươi không phóng thích hồn hoàn là đang coi thường chúng ta. Chấm, Nana cười nói, chưa từng nghe qua, quả thật, trong tiểu thuyết Mã Hồng Tuấn không đấu tổ đội hai người nên chắc chắn là không gặp tổ đội này. Tên Lôi Mộng không biết, hắn đã nghĩ Nana thật coi thường hắn, phóng mình lên nhảy đến. Nana đối Mã Hồng Tuấn nói, Tuấn ca, ngươi xử lý ả kia, tên này để ta. Hồng Tuấn ánh mắt lo lắng. Nana bảo hắn, tin ta đi, không nói thêm. Mã Hồng Tuấn xông tới hồn sư Nguyệt Lãm, vũ hồn cô ta là xà nên cơ thể rất dẻo dai, hơn nữa lại còn rất nhanh. Dùng đệ nhất hồn kỹ xà truyền, chạy vòng quanh bao vây Mã Hồng Tuấn ở bên trong. Mã Hồng Tuấn cũng không phải dạng vừa, hắn lập tức dùng hồn kỹ phượng rực thiên tường hóa cánh bay lên tránh thoát Nguyệt Lãm. Cùng lúc phóng ra Phượng Hoàng Hỏa Tiễn xuống phía dưới. Không ngờ đối phương có thể bay. Nguyệt Lãm sơ ý không kịp chuyển hướng, chưa kịp sử dụng hồn kỹ thứ hai đã bị lửa đốt nhảy ra khỏi sân. Chiến đấu bên kia, Nana đón đầu Lôi Mộng. Lôi Mộng Vũ Hồn Độc Chư là một con nhện màu tím, thể hiện khả năng phóng độc của nó. Đang phóng tới mà vẫn không thấy đối phương có chuẩn bị gì. Hắn tức giận hét lên một tiếng ngay lập tức phóng ra đệ nhị hồn kỹ độc vây. Nhưng hắn mới chỉ kịp nói xong tên hồn kỹ đã không biết vì lý do gì mà ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Chiến đấu kết thúc, thời gian chưa đến một phút, trọng tài kinh ngạc tuyên bố chiến thắng thuộc về tổ đội Phượng Hoàng Điệp. Tiểu Vũ không hiểu quay sang hỏi đại sư. Đại sư, tên nhện kia không phải bị Nana làm tức chết đi. Đại sư vuốt cằm giải thích, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Là hồn kỵ thứ hai của Nana tinh thần tập kích, tên kia không phát hiện được hồn lực của con bé, tức giận mất khống chế. Hơn nữa lại còn đang chăm chú nhìn nó. Đây là sai lầm, tinh thần tập kích, nhìn là bị trúng chiêu. Quả rất mạnh mẽ, trong mắt người khác chắc chỉ nghĩ con bé gặp may mà thôi. Vì nó còn không phóng ra hồn hoàn. Đi thôi, trở về, gặp Nana ở cửa mới đi ra. Mọi người đã chạy đến chúc mừng cô thắng trận. Đại sư tới cũng khen ngợi cô sử dụng năng lực rất đúng. Cũng không hoảng khi thấy đối thủ nhưng hắn còn dặn dò thêm. Nana, ta cứ nghĩ kỹ thuật che giấu hồn lực của ngươi là tốt nhưng hôm nay mới thấy là không hẳn. Tên kia nghĩ mình bị coi thường vừa tới đã ra độc chiêu. Cũng may hắn không biết đến hồn kỹ của ngươi. Lần sau nhớ cẩn thận. Không được sơ suất, Nana hiểu, nhẹ đáp tiếng, vâng, lại kết thúc một ngày đẹp với chiến thắng đầu tiên. Tinh thần cũng là thoải mái. Ngày tháng còn dài, sẽ còn nhiều chuyện thú vị đáng mong chờ. Cách chương.